Tìm kiếm nam chính, chương 23, siêu sao thích ăn quà vặt 7, gocchuyenaudio.com, editor, mèo lười. Từ sau sự kiện đó, thái độ của Giang Thu Ngạn đối với Hạ Lưu càng trở nên kỳ quái. Mỗi khi quay phim, nếu hôm đó hắn không có cảnh quay, nhưng Hạ Lưu có thì hắn cũng sẽ đến im lặng ở bên cạnh chăm chú nhìn, chờ sau khi cô diễn xong thì đưa cho cô một ly trà sữa. Khi cô ngồi đọc kịch bản hắn cũng sẽ ngồi bên cạnh không nói một lời nhìn cô. Bình Thủy Tương Phùng cũng đã quay đến phần cuối, chuyện xấu của Hạ Lưu cũng dần dần lắng đọng, nhưng mỗi ngày vẫn bị vây đến nỗi trạng thái đen. Cô cùng Giang Thu Ngạn rất ăn ý, không hề tỏ thái độ gì, trái lại Hứa Hiền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mướn Thủy Quân mắng lại. Ở trong đoàn phim Bình Thủy Tương Phùng đã nửa năm, quan hệ của Hạ Lưu với mọi người đều rất tốt. Đối với loại hành vi này của Giang Thu Ngạn, họ đều nhịn không được mà cười trộm. Thu Ngạn, sáng hôm nay lại dậy sớm như vậy mua cháo thịt nạc. Chính Lâm Nhạc là người nhịn không được mở đầu trêu chọc hắn, ánh mắt mập mờ nhìn Giang Thu Ngạn cầm theo một túi lớn đến đoàn phim. Người kia ánh mắt thản nhiên, cười híp mắt sửa lại chỗ sai trong câu nói của Lâm Nhạc. Hôm qua mới là cháo thịt nạc, còn hôm nay là sủi cảo hấp và bánh bao sữa. Loại tiết mục thiên vương biến thân thành bảo mẫu đã sớm thay đổi tam quan của mọi người, chỉ là hiện tại Lâm Nhạc đã sớm nhìn mãi thành thói quen, hắn đưa tay chỉ, lười biếng nói. Đi đi, cô ấy bây giờ có lẽ vẫn đang chờ hóa trang. Nói cảm ơn với Lâm Nhạc, Giang Thu Ngạn mang theo bữa sáng đi tìm Hạ Lưu. Chỉ là người kia không chút do dự từ chối hắn, lý do là đã ăn sáng xong. Phần bữa sáng này tôi mua ở cửa hàng Bách Vị, chậc chậc. Giang Thu Ngạn gắp lên một miếng sủi cảo hấp đặt trước mũi mà ngửi, vẻ mặt thỏa mãn nói. Hương vị cổ này, quả thực rất có sức khiêu chiến với vị giác nha. Đáng tiếc tôi cũng vừa ăn sáng xong, chỉ có thể đưa cho Lâm Nhạc giải quyết, hắn vừa nói vừa làm ra bộ dáng muốn đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Lưu không nói một tiếng nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gắp một miếng sủi cảo hấp, giống như chỉ sau khi thức ăn đưa vào miệng mới có thể an tâm. Tôi miễn cưỡng còn có thể ăn thêm một chút, đưa đây cho tôi. Vì thế miễn cưỡng còn thể ăn thêm một chút của Hạ Lưu chính là trong vòng 10 phút giải quyết sạch sẽ 10 cái sủi cảo hấp và 3 cái bánh bao sữa. Giang Thu Ngạn giống như có phép thuật biến ra một hộp sữa và một tờ giấy đưa cho cô, cười nói. Chậm một chút, không có ai giành với cô đâu. Hạ Lưu đứng lên uốn éo éo, nói với hắn. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng, Giang Thiên Vương anh kiềm chế một chút chớ cướp đi ống kính của tôi đấy. Đoạt ống kính của cô. Giang Thu Ngạn nhịn không được cười khổ, cũng không hiểu Hạ Lưu đang lo lắng chuyện gì. Trước đây hắn cũng từng xem cô đoạt diễn, đó thật sự là phân phút ra mà diễn, khiến cho hắn không đành lòng nhìn thẳng. Mà nay, đừng nói hắn cầm trong tay vô số giải thưởng ảnh đế, lúc đối diễn cùng cô thế nhưng cũng phải xuất 100% thực lực mới không bị cô áp chế. Cảnh quay cuối cùng là một đoạn hôn ngắn. Hạ Lưu nhìn Giang Thu Ngạn, người kia vô tội nhìn cô, nhịn không được hỏi một câu. Nhìn tôi nghiêm túc như vậy làm gì? Sẽ không phải là nụ hôn đầu tiên đi. Nhân vật phụ bình thường không có phúc lợi cảnh hôn, Hạ Lưu rất đứng đắn mà trả lời như vậy, chọc Giang Thu Ngạn nhịn không được bật cười. Hắn cũng bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh trả lời câu nói của Hạ Lưu. Thì ra, gocchuyenaudio.com, là vậy, vậy bây giờ cô đã là nhân vật chính, đợi kế tiếp lần đầu diễn cảnh hôn đi. Ánh sáng vào chỗ Tiểu Trương, cậu điều chỉnh hạ vị trí máy quay xuống một chút. Tốt, chuẩn bị, action. Ngọn đèn mông lung, hẻm nhỏ cổ xưa, người đối diện quen thuộc. Mặc dù là đang diễn phim, nhưng Giang Thu Ngạn lại không tự chủ được nhớ lại hình ảnh bọn họ đêm hôm đó ở trong hẻm nhỏ tránh né phóng viên, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Hắn cúi đầu, hai bàn tay giao triền cùng tay cô áp cô lên tường, cúi đầu. Trước khi nhắm mắt, hắn chắc chắn đã nhìn thấy cô đỏ mặt. Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 90. Sau khi kết thúc, Hạ Lưu lại nhận vai phụ cho 2 bộ phim và một hợp đồng đại diện quảng cáo, trái lại cùng Giang Thu Ngạn rất ít khi chạm mặt. Hai người đều bận rộn công việc, cũng chỉ có ở lễ khai chiếu phim mới cùng nhau chạm mặt. Phòng bán vé phim đang có một trận bão lớn, ngày đầu khai chiếu bán đến 7.000 vạn tấm vé. Mà Hạ Lưu lúc trước từng bị nghi ngờ không có kỹ xảo biểu diễn cũng ở trong ngành điện ảnh Trung Quốc hoa lệ xoay người, diễn ra một nhân vật Chu Bình Thủy rất hoàn mỹ. Thậm chí chính miệng tác giả nguyên tác cũng tỏ vẻ Hạ Lưu chính là cô gái Bình Thủy kia trong lòng mình. Chương trình tổng nghệ ngoài trời. Hạ Lưu nhìn Hứa Hiền, chờ hắn giải thích. Đúng vậy, cuộc chiến của những cặp tình nhân mạnh nhất có rating rất cao. Sở dĩ lần này mời cô cùng Giang Thu Ngạn cũng là do những fan của Bình Thủy Tương Phùng. Hạ Lưu một bên nghe một bên lên mạng tìm kiếm chương trình này, cùng với những gì Hứa Hiền nói cũng không sai biệt lắm, chương trình này ở trong nước đích xác xem như là một chương trình có danh tiếng lâu đời. Dường như nghĩ đến điều gì đó, cô không để ý hỏi một câu. Giang Thiên Vương có tham gia chương trình này không? Hắn nói nếu cô tham gia hắn liền tham gia. Sau khi nói ra những lời này, Hứa Hiền nhịn không được bắt đầu tự hào chính bản thân mình. Rất giỏi nha Hứa Hiền ca, đã đào tạo ra một nghệ nhân có thể làm mê Đào Thiên Vương. Hạ Lưu mỉm cười, vậy thì nói với hắn, chúng ta cùng đi. Giang Thu Ngạn nở nụ cười lớn, vui vẻ gặp mặt Hạ Lưu ở trường quay cuộc chiến tình nhân mạnh nhất, cả người đều tỏa ra hào quang sáng lạn. Chẳng qua sau khi chú ý thấy sắc mặt của Hạ Lưu có chút tái nhợt, hắn lại bắt đầu chuyển hóa thành một bảo mẫu. Sao vậy, chưa ăn no sao? Sau khi nhìn thấy Hạ Lưu lắc đầu, hắn lại co mày đoán tiếp. Tối qua thức khuya chơi game, ăn thức ăn hỏng nên bị tiêu chảy. Đoán nhiều lần như vậy, cuối cùng hắn có chút xấu hổ hỏi. Có phải là, sinh lý đau, mèo, ha ha, ý anh hỏi là có phải bà gì đến thăm hay không ấy, mà ta thấy để như vậy sẽ hay hơn mũ gạch dưới mũ Ngạn ca dễ thương quá đi tương đương. Mặt Hạ Lưu đột nhiên đỏ rực lên, đáp án không cần nói cũng biết. Giang Thu Ngạn có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, quay đầu che giấu vẻ không tự nhiên của mình. Chương trình ngoài trời lượng vận động rất lớn, tại sao không từ chối? Dù sao cũng không có khả năng vì tới gặp anh đừng loạn tưởng. Giang Thu Ngạn thuận theo lời nói của cô mà gật đầu. Không sai, khẳng định không phải là vì muốn thấy tôi. Đợi lát nữa chương trình bắt đầu cô đừng để ý quá nhiều, người chủ trì hỏi thì nói chân bị chật còn cái khác tôi sẽ lo. Cuộc chiến tình nhân mạnh nhất mời có những cặp tình nhân trên màn ảnh và những cặp tình nhân trong đời thực, mỗi kỳ sẽ có 4 tổ tình nhân hợp tác tiến hành nhiều loại. Góc chuyện audio.com, trò chơi, có lẽ do năm này đề tài về bọn họ rất nhiều nên Giang Thu Ngạn và Hạ Lưu vừa lên sân liền được đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi. Nữ chủ trì gương mặt hớn hở giới thiệu với khán giả. Tổ thứ tư chính là hai diễn viên sắm vai Bình Thủy và Lăng Phong của chúng ta, Hạ Lưu và Giang Thu Ngạn. Anh nói xem họ là tình nhân trên màn ảnh hay là tình nhân thực thụ? Đúng vậy, tôi rất tò mò về vấn đề này nha, hai vị có thể trả lời vấn này không? Vấn đề này kính xin mọi người ở trong chương trình tự mình phán đoán. Giang Thu Ngạn nở nụ cười ôn hòa né tránh vấn đề, Hạ Lưu cũng rất ăn ý đứng trước ống kính nói. Chỉ sợ không ai là không muốn làm bạn gái của Giang Thiên Vương đi. Cho nên nói thật tôi cũng rất muốn không trực tiếp trả lời, nhìn như yêu sách gì kỳ thực không hề liên quan đến nội dung câu hỏi. Giang Thu Ngạn trong lòng cười trộm, Hạ Lưu này né tránh vấn đề quả thực rất thuần thục. Trong những phân đoạn cần vận động, Giang Thu Ngạn rất cẩn thận mà che chở Hạ Lưu chân bị thương, khiến người chủ trì đứng bên cạnh nhịn không được liên tục nói Thiên Vương lần này thực sự là rất liều mạng. Cửa ải cuối cùng chính là khảo nghiệm sự ăn ý phối hợp của tình nhân. Người chủ trì sẽ ngẫu nhiên rút ra một vấn đề của đối phương và yêu cầu bên kia trả lời, Giang Thu Ngạn đang cố nhớ lại những tin tức của Hạ Lưu đưa lên mạng, hy vọng có thể trả lời vài câu thì Hạ Lưu đã lặng lẽ bước lên vị trí trả lời, có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Được, bây giờ là đề thứ nhất, câu hỏi từ một bạn trên Weibo cung cấp. Chiều cao, cân nặng, mã số giày và mã số quần áo của đối phương là bao nhiêu? Hai cái trước thì còn tốt nhưng hai cái sau có vẻ tương đối khó nha. Giang Thu Ngạn vừa viết xong đáp án của mình, liền nhìn thấy Hạ Lưu đã ấn xuống nút màu đỏ đại biểu đã có đáp án. 70kg, 184m XL, mã 43. Cô sổ ra một tổ số liệu, không hề có nửa điểm tạm dừng. Đối với việc nhớ kỹ những số liệu này, đây chính là tu dưỡng cơ bản của fan cuồng. Lần đầu tiên đối phương xuất hiện trên màn ảnh là khi nào? Phim gì? Nhận vật gì? Hạ Lưu lại tiếp tục là người đầu tiên ấn đèn. 15 năm trước trong bộ phim truyền hình Mưa Gió Trên Đường, ở phút 32 xuất hiện một người qua đường. Loại hình đối phương thích, Hạ Lưu lại ấn đèn, chỉ là lần này cô nhìn thoáng qua Giang Thu Ngạn một chút mới hồi đáp. Lúc trước tuyên bố là thích loại hình ôn nhu săn sóc nhưng là 2 tháng trước đột nhiên trong một lần thăm hỏi thì đã đổi thành thích loại hình ngạo kiều. Dù là người bình tĩnh như Giang Thu Ngạn cũng nhịn không được bật cười ra tiếng, mấy câu hỏi này quả thực hỏi rất gian xảo, trừ bỏ là fan cuồng lâu năm chỉ sợ không ai có thể trả lời được. Lúc trước còn cường điệu nói bản thân không phải ngạo kiều, miệng nói không phải, nhưng hành động lại rất thành thực nha. Tốt, tiếp theo chính đoạn mọi người thích nhất, các vị tình nhân hãy đưa di động của mình cho đối phương, để đối phương đăng lên Weibo của mình một tấm ảnh làm kỷ niệm. Hạ Lưu trơ mắt nhìn di động của mình vào tay Giang Thu Ngạn, sắc mặt trước ống kính trở nên rất đặc sắc. Giang Thu Ngạn sau khi cố ý đến sự không thích hợp của cô cũng chỉ nghĩ cô lại đau bụng. Cầm lấy di động của Hạ Lưu, màn hình nền đã thay đổi, chỉ là vẫn là ảnh của hắn. Trong mắt Giang Thu Ngạn mang theo ý cười mở trang Weibo của cô tự động đăng nhập. Chiến 500 năm vì, gocchuyenaudio.com. Thu Ngạn, trong nháy mắt trang chủ của tài khoản này xuất hiện trên màn hình, kinh ngạc đến ngây người không chỉ có Giang Thu Ngạn còn có một đoàn fan cuồng kia của hắn. Không chỉ là bởi vì những loại nội dung đáng khinh không có tiết tháo trên Weibo như Thu Ngạn gả cho tôi, Thu Ngạn theo tôi đi chúng ta cùng nhau sinh khỉ con, còn bởi vì cái ID này ở trong nhóm fan Giang Thu Ngạn quá nổi tiếng. Đây không phải là vị fan cuồng đại tỷ dẫn dắt mọi người chém giết anti-fan đây sao? Cô ấy thế nhưng lại chính là hạ lưu bị mọi người liều mạng phỉ nhổ anti hơn nửa năm. Bởi vì đây là chương trình trực tiếp cho nên trong nháy mắt những hình ảnh này xuất hiện phía dưới hai cái Weibo của hạ lưu có khuynh hướng bị soát bạo. Hạ lưu vẻ mặt cứng ngắc đăng nhập vào tài khoản của Giang Thu Ngạn, quả nhiên phát hiện bản thân bị hắn đặc biệt chú ý. Sau khi chụp một bức ảnh của mình đăng lên Weibo, hạ lưu nhanh chóng trả di rộng về, mà bên kia Giang Thu Ngạn cũng nín cười đăng ảnh lên bằng tài khoản của hạ lưu. Cảm giác biết được chuyện khó lường gì đó sắp xảy ra rồi nha. Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 93 cách chương.